Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661 kiểm tra hành lý. Người đăng FTO. Thâu Thiên nhìn thấy Hạ Thiên đi xa thân ảnh hơi sững sờ, hắn sẽ không là cho rằng ta muốn hắn hỗ trợ xử lý đảo quốc phòng không bộ đội a không, có thể là ta suy nghĩ nhiều, một người lực lượng làm sao có thể cùng một quốc gia bộ đội so sánh đâu. Như là đã giải thích rõ, vậy ta cũng phải chuẩn bị hành động, lần này có thể nhất định không thể thua a. Thâu Thiên 10 phần nói nghiêm túc, đối với lần tranh tài này, hắn cũng không thể thua, bởi vì hắn là đệ nhất thế giới thần thâu. Mặc dù lần này ma đạo môn nhiều người một chút, nhưng là bọn hắn có được thực lực tuyệt đối. Về phần những cái kia không có cơ hội tiến vào biết triển trung tâm người, Thâu Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tìm bọn hắn xin giúp đỡ, bởi vì nếu như Thâu Thiên làm như vậy, vậy bọn hắn căn bản cũng không cần đi so tài, bởi vì hắn người đã bị ném hết. Không nghĩ tới đảo quốc thế mà còn có dạng này dã tâm, trước phòng khống, sau đó lại chế tạo uy lực lớn như thế bom. Cái này rõ ràng là có lần nữa bốc lên chiến tranh ý tứ a. Hiện tại Thâu Thiên xử lý xong bọn hắn Doctor 10, bọn hắn liền không có công kích năng lực. Nếu như ta lại nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn phòng không bộ đội, như vậy bọn hắn tự liền phòng thủ năng lực cũng không có. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể ngoan ngoãn làm người. Hạ Thiên biết cũng không phải là tất cả quốc gia đều hướng đảo quốc như vật hiếu chiến. Đảo quốc hiện tại sở dĩ dám cản rỡ như thế, cũng là bởi vì bọn hắn thực lực quân sự đủ mạnh mẽ. Hạ Thiên muốn làm bây giờ chính là trực tiếp xử lý đảo quốc lực lượng phòng không, dạng này liền có thể để đảo quốc co lên đầu tới làm người. Đương nhiên, Hạ Thiên đó cũng không phải vì dẫn phát chiến tranh, một quốc gia người tại ngoại giao đã nói lời nói kiên cường hay không ngay tại ở hắn lực lượng quân sự. Hiện tại Hạ Thiên nếu như xử lý đảo quốc phòng không bộ đội, như vậy đảo quốc tại đối mặt Hoa Hạ thời điểm, cũng không dám như vậy cản rỡ. Mọi người Thiên Thiên nhiều đang gọi chính là Hoa Hạ. Hạ Thiên cũng không có đi hô, nhưng là hiện tại Hạ Thiên muốn dùng thực lực để chứng minh, hắn so với cái kia Thiên Thiên người kêu càng thêm có ý nghĩa thực tế. Xem ra lần này đi đảo quốc nhưng có bận rộn, Hạ Thiên kiểm tra một chút mình trang bị, hắn biết lần này rất có thể là một trận đại chiến. Thậm chí hắn hoài nghi mình rất có thể sẽ gặp phải trước nay chưa từng có nguy hiểm, nhưng là hắn như là đã quyết định, vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhưng là đảo quốc sổ đen nhân vật A. Cũng may không ai có thể tìm tới hình của ta, nếu không chỉ cần ta bước vào đảo quốc thời điểm liền sẽ bị vô số súng máy xử lý đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng không cho rằng mình có thể tại một đám súng máy bắn phá tình huống dưới còn có thể sống sót. Bất quá mặc dù đảo quốc có tên của hắn, nhưng lại không có hình của hắn, hắn đã để Hồng Kông thành phố thị trưởng cho hắn làm một cái giả thân phận cùng giả hộ chiếu. Quốc gia ra mặt làm, vậy liền không thể nói là giả. Đã ngươi chưa từng đi đảo quốc, vậy lần này coi như ta là dẫn ngươi đi đảo quốc du lịch đi. Cổ Lệ Tĩnh một chút cũng không có đi tranh tài tâm tư. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ. Tốt, không đi qua đảo quốc về sau tuyệt đối không nên gọi ta danh tự, gọi ta Điền Hạ, nếu không hai người chúng ta liền không khả năng còn sống rời đi đảo quốc. Hạ Thiên nhắc nhở. Ồ vì cái gì a? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu hỏi. Bởi vì ta tại đảo quốc sổ đen bên trong. Ta là đảo quốc số một tù chiến tranh. Hạ Thiên nói, lần trước sự kiện về sau, đảo quốc đem hết thảy sai lầm tất cả đều quái tại Hạ Thiên trên đầu. Hạ Thiên chẳng những giết bọn hắn nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa còn đem bọn hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được Doctor 10 giao cho thế giới an toàn tổ chức người. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Những cao thủ kia mệnh lại thêm Doctor 10, cái này đã coi là đảo quốc cái này trên trăm năm bên trong thứ hai tổn thất lớn. Thứ nhất tổn thất lớn chính là thế chiến thứ hai thời điểm bị Mỹ ném đi một viên bom nguyên tử. Đảo quốc số một tù chiến tranh. Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ, ta chỉ biết là Thâu Thiên là đảo quốc số một tội phạm truy nã, ta chưa từng nghe qua đảo quốc số một tù chiến tranh là cái gì. Ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao? Như thế nói với ngươi đi, ta đánh cái so sánh, nếu như Thâu Thiên tại đảo quốc tiền thưởng là 500 triệu. Vậy ta lại đảo quốc tiền thưởng chính là 50 ức. Hạ Thiên giải thích nói. Mặc dù hắn cùng Thâu Thiên đều là giống nhau, cho đảo quốc mang đến nghiêm trọng nguy cơ, nhưng là Thâu Thiên chỉ là đem Doctor 10 trộm đi, lúc ấy đảo quốc là có thể đem Dr. 10 mang về. Thế nhưng là bởi vì Hạ Thiên, để bọn hắn chẳng những không có đem đồ vật mang về, ngược lại là tổn thất đảo quốc tinh nhuệ nhất bộ đội một trong. Ninja bộ đội cao thủ. Đây đối với đảo quốc đến nói thế nhưng là tổn thất thật lớn a. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể trở thành đảo quốc số một tù chiến tranh, chỉ cần hắn lấy Hạ Thiên cái tên này tiến vào đảo quốc, vậy liền sẽ lập tức bị xử lý. Một đoạn thời gian trước liền có một cái Hoa Hạ có cái tại đảo quốc bị giết sự kiện, cái này sự kiện ảnh hưởng rất lớn, Hoa Hạ trực tiếp ra mặt, yêu cầu đảo quốc nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Lúc ấy đảo quốc chỉ là cho một cái rất đơn giản xử lý phương pháp, bồi thường 100 vạn, sau đó tùy tiện tìm tử hình phạm nhân đến gánh tội thay. Tin tức này truyền đến Hoa Hạ nhân vật số 1 trong lỗ tai về sau, Hoa Hạ nhân vật số 1 chỉ nói một câu: ta không dám hứa chắc chúng ta Hoa Hạ trong ngục giam mấy trăm vạn tội phạm có thể hay không tại trong vòng một ngày đem Hoa Hạ cảnh nội tất cả đảo quốc người toàn giết. Nghe được câu này thời điểm, đảo quốc thật là giật nảy mình, câu nói này nếu như là người khác nói, bọn hắn mới không để ý tới biết, nhưng là câu nói này thế nhưng là xuất từ Hoa Hạ nhân vật số 1 trong miệng. Cái này để đảo quốc không thể không đem chuyện này xử lý càng thêm hoàn mỹ một chút. Cuối cùng đảo quốc quyết định, công khai xin lỗi, xử bắn nổ súng đảo quốc binh sĩ, mà lại bồi thường tên nam tử kia gia thuộc 100 triệu nguyên Hoa Hạ tệ. Đây hết thảy cũng là bởi vì một cái tên gây hàng. Tình huống lúc đó rất khẩn trương, làm đảo quốc trong phi trường xuất hiện Hạ Thiên cái tên này thời điểm, đảo quốc một cái thành phố trực tiếp tiến vào cấp một trạng thái chiến đấu, tất cả nghỉ ngơi cảnh sát toàn bộ quy vị, mà lại đặc chủng bộ tất cả đều bị điều tới. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại là như vậy kết quả. Vì lẽ đó đảo quốc người liền càng thêm hận Hạ Thiên. Máy bay tốc độ rất nhanh, theo Giang Hải thành phố đến Đông Kinh chỉ dùng 2 giờ rưỡi liền đến. Xuống máy bay, Cổ Lệ Tĩnh vỗ vỗ đang ngủ Hạ Thiên nói. Nha Hạ Thiên đứng dậy trực tiếp hướng phía dưới đi đến, vì che giấu tai mắt người, hai người bọn họ là giả vờ tình lữ cùng đi đến, hơn nữa còn cầm một cái đại xử lý dương, kỳ thật trong dương hành lý có cái gì, tự liền Hạ Thiên đều chưa có xem. Đây là Hồng Kông thành phố thị trưởng đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị, dù sao hai người nếu như cái gì đều không cầm, khẳng định sẽ khiến đảo quốc đặc công chú ý. Đảo quốc đặc công thế nhưng là 10 phần nổi danh. Qua làm Hạ Thiên đi xuống máy bay một khắc này, cả người đều tinh thần, hắn mắt thấu thị nháy mắt tự động mở ra. Hết chương 661. Chương 662 đừng bại lộ thân phận. Người đăng FTO. Đảo quốc tại an phòng phương diện là hết sức xuất sắc, đặc công của bọn hắn đâu đâu cũng có, bọn hắn biết nhìn chằm chằm nước ngoài tới những người kia, chỉ cần người nào làm ra một chút khác người hoặc là cử động cổ quái, như vậy ngay lập tức sẽ bị để mắt tới. Mà lại một khi người bị phát hiện làm bất kỳ nguy hại gì đảo quốc sự tình, như vậy cảnh sát biết tại thời gian ngắn nhất đưa người bắt đến. Vì lẽ đó đảo quốc người cơ hồ là ra đường cho tới bây giờ đều không cần lo lắng đụng phải tiểu thâu. Bất quá những này cùng Hạ Thiên không có bao nhiêu quan hệ, hắn tại vừa mới máy bay hạ cánh thời điểm liền thấy một đoàn đảo quốc mỹ nữ, những mỹ nữ này thuần một sắc nhỏ váy ngắn, thân trên thấu thị áo để bên trong nội y dùng như ẩn như hiện. Hạ Thiên mắt thấu thị căn bản là vô dụng mình đi khống chế, tự động liền mở ra. Đẹp không sao tả xiết. Mà làm hắn đi ra sân bay về sau, phát hiện đảo quốc nữ nhân quả thực chính là nhiều không tưởng nổi, đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Các nàng mặc tất cả đều là đặc biệt mở ra cái chủng loại kia. Đảo quốc làm quần áo nhất định rất tiết kiệm vật liệu. Hạ Thiên nhìn xem những cô gái này trên thân từng cái mặc quần áo nói. Lưu manh Cổ Lệ Tĩnh chừng Hạ Thiên một chút nói. Đảo quốc nữ nhân mặc thành dạng này, chẳng lẽ bọn hắn là đang câu dẫn người khác phạm tội sao? Hạ Thiên mắt thấu thì tại những cô gái kia trên thân từng cái đảo qua, đảo quốc nữ tử dáng người bình thường cũng đều không sai, mà lại bọn hắn rất biết trang điểm. Trên mặt của mỗi một người đều có nồng đậm trang, nếu như tháo bỏ xuống trang, các nàng tuyệt đối không có Hoa Hạ mỹ nữ đẹp mắt. Bất quá các nàng hỏa vẽ trang lại làm cho các nàng theo một người dáng dấp đồng dạng hoặc là rất xấu nữ nhân lập tức biến thành một cái mỹ nữ. Đâu còn dùng câu dẫn, đảo quốc nhiều nữ nhân, nam nhân ít, hàng năm đều có rất nhiều nữ nhân không gả ra được, đây đối với các nàng đến nói là sỉ nhục, vì lẽ đó đảo quốc nữ nhân cả đám đều nhất định phải biết ăn mặc mình. Dạng này mới có thể cam đoan mình gả ra ngoài, tại Hoa Hạ trong gia đình, nữ nhân địa vị rất cao, nhưng là tại đảo quốc, nếu như ngươi dám ở trong nhà chiếu cố nữ nhân lời nói, các nàng liền sẽ cho rằng rất ưa thích biểu hiện. đoạt nhà của các nàng vụ. Cổ Lệ Tĩnh đối đảo quốc vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Biến thái, thụ ngược đãi cuồng, Hạ Thiên cảm khái nói, ánh mắt của hắn tại những cô gái này trên thân nhìn một mấy lần, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Thế nào? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Ta theo vừa rồi đến bây giờ đã thấy qua mấy ngàn nữ nhân, có thể ngay cả một xử nữ đều không có. Hạ Thiên nói. Biến thái, ngươi thế mà đang nhìn cái này, không nói chuyện nói chuyện đến, ngươi là thế nào? Nhìn Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Ta là một tên bác sĩ, theo rất nhiều phương diện đều có thể cầm nhìn ra được. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi quả thực chính là một cái vạn năng công, cần biến thành cái gì nhân vật thời điểm, ngươi liền có thể biến thành cái gì nhân vật, đây quả thực là hàng nội địa 007. Cổ Lệ Tĩnh cảm khái nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng bại lộ thân phận của ta. Ngoá, ngươi thật đúng là yêu diễn, 007 tiên sinh, ngươi không cần tìm tới, đảo quốc là có một quy củ, nếu như một cái nữ hài tử 13 tuổi sinh nhật về sau còn là xử nữ, kia đối với các nàng cùng trong nhà người mà nói đều là sỉ nhục lớn lao, nữ hài tử tại 13 tuổi trước đó còn không có để cho mình phá mất, người trong nhà liền sẽ tự thân lên trận. Cổ Lệ Tĩnh coi là Hạ Thiên là đang nói đùa, vì lẽ đó rất phối hợp cùng Hạ Thiên diễn kịch. Ngoá, biến thái như vậy à? Hạ Thiên riêng là nghe một chút liền cảm giác quá kinh khủng, đảo quốc cách làm này thật sự là biến thái đến nhà. Ân, quả thật có chút biến thái, nhưng là đảo quốc vẫn luôn là dạng này, bọn hắn mặc dù dân phong không sai, đường đi hoàn cảnh cùng vệ sinh cũng đều rất tốt, nhưng là bọn hắn sinh hoạt tác phong quả thật làm cho người không tiếp thụ được. Cổ Lệ Tĩnh nhưng là không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, đây quả thực là loạn a. Hạ Thiên con mắt quét mắt một vòng, triệt để không có xem tiếp đi dục vọng. Trực tiếp lên xe cùng Cổ Lệ Tĩnh tiến về Đông Kinh dặm. Dọc theo con đường này mỹ nữ vẫn là 10 phần nhiều điệu thấp, lần này nhất định phải điệu thấp a, còn có chính sự đâu, nếu như gây phiền toái, chuyện kế tiếp liền không dễ làm. Hạ Thiên một mực không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp xung làm lên hướng dẫn du lịch thân phận, hai người ngày đầu tiên đến Đông Kinh về sau, liền bắt đầu trắng trợn bắt đầu đi dạo. Cổ Lệ Tĩnh thậm chí thật đem cái này xem như là một trận du lịch, nàng mới không có đem kia cái gì tranh tài để ở trong lòng đâu, nàng biết lấy Thâu Thiên bọn hắn thực lực cùng bố cục, hẳn là có biện pháp đem đồ vật trộm ra, nhưng là Hạ Thiên sau khi đi vào cũng tuyệt đối không có cơ hội kia. Bởi vì Hạ Thiên không có tiên tiến kỹ thuật, coi như hắn trộm cắp công phu lợi hại, cũng không có khả năng trực tiếp theo thủ tướng trong phòng đem đồ vật trộm ra. Một ngày này, Cổ Lệ Tĩnh cùng với Hạ Thiên chính là không ngừng tiêu phí. Sau khi màn đêm buông xuống, Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh ăn một vài chỗ đặc sắc quà vặt, sau đó bọn hắn tìm một nhà khách sạn, một ngày này để Hạ Thiên nhất cảm khái sự tình chính là đảo quốc người tố chất thật không thấp, bọn hắn chỉ cần thấy được trên mặt đất có mấy thứ bẩn thỉu, không quản là ai đều sẽ xoay người lại nhặt, liền xem như mở ra mấy trăm vạn xe sang trọng người cũng sẽ như vậy đi làm. Mà lại bọn hắn thật là túi tiền đặt ở trên đường cái cũng sẽ không có người đi trộm. Ai? Mặc dù ta rất chán ghét đảo quốc, nhưng là điểm này nhất định phải học tập a, mỗi một quốc gia đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm, đây liền xem như đảo quốc ưu điểm, về phần đảo quốc khuyết điểm, đó thật là nhiều lắm, một cái địa phương lớn bằng bàn tay, dùng giấy tã bên trên thiếp một khối thuốc cao liền có thể làm quốc kỳ, còn nhất định phải bốn phía gây chuyện. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, đảo quốc tại ngoại giao phía trên 10 phần cường thế, bởi vì bọn hắn cho là mình quốc phòng lực lượng coi như không tệ. Hơn nữa còn có Mỹ ở phía sau cho bọn hắn chỗ dựa, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế cản rỡ. Trở lại khách sạn về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi trong tửu điếm đi ra ngoài, hắn cũng không tới chơi, vì lẽ đó hắn dự định buổi tối hôm nay đi ra xem một chút tình huống. Cổ Lệ Tĩnh trong phòng, nàng ngay tại thử hôm nay mua được những cái kia quần áo. Cái này không được, cái này đâu không sai. Nếu để cho hắn thấy được có thể hay không lỗ mũi phun máu đâu. Cổ Lệ Tĩnh mặc vào một kiện 10 phần bại lộ thấu thị chứ, nàng muốn câu dẫn Hạ Thiên. Hạ Thiên là cái thứ nhất có thể làm cho nàng để ý nam nhân, cho nên nàng dự định đem Hạ Thiên cầm xuống, bởi vì nàng sợ hãi bỏ qua về sau mình liền rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy. Thế là nàng tỉ mỉ bỏ ra trang, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên gian phòng đi đến. Leng keng. Cổ Lệ Tĩnh nhấn chuông cửa. Thế nhưng là gian phòng bên trong không có phản ứng chút nào. Làm gì chứ, làm sao không mở cửa đâu? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ nói, sau đó nàng về tới gian phòng của mình, cầm lên Hạ Thiên cái kia phòng thẻ phòng. Khi hắn quét ra thẻ phòng tiến vào Hạ Thiên gian phòng lúc, phát hiện Hạ Thiên gian phòng rỗng tuếch, Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ nói ra, nãi nãi, người đâu có ta như thế một đại mỹ nữ đưa sơn môn đến, hắn thế mà còn không tại. Hết chương 662. Chương 663 nữ ninja. Người đang ép tuy ô. Hoa Hạ bên trong một hội nghị trên bàn, lúc này bàn hội nghị chung quanh ngồi một chút Hoa Hạ bên trong cấp cao nhất lãnh đạo nhân vật. Đảo quốc hiện tại thật sự là càng ngày càng càn rỡ, gần nhất bọn hắn lại tại làm càn. Hừ, nếu như không phải là vì hòa bình thế giới, chúng ta Hoa Hạ đã sớm diệt đi đảo quốc, còn cần đến bọn hắn như thế càn rỡ sao? Diệt đi đảo quốc cũng không dễ dàng như vậy, hiện tại đảo quốc sở dĩ dám như thế càn rỡ, cũng là bởi vì phía sau bọn họ có Mỹ ủng hộ, mà lại bọn hắn tự thân lực lượng phòng không cũng là thập phần cường đại, lại thêm trên biển chiến hạm, vì lẽ đó bọn hắn mới dám như thế không có sợ hãi. Đáng ghét, nếu có thể diệt đi đảo quốc phòng không hệ thống cùng trên biển chiến hạm liền tốt, dạng này đảo quốc về sau chỉ có thể cụp đuôi tới làm người. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi trực tiếp khai triển, bằng không không có nửa điểm cơ hội. Đúng rồi, lần trước cái kia Doctor 10 sự tình không phải liền là giải quyết hết đảo quốc một nhóm vũ khí sinh vật sao, là ai làm? Doctor 10 là thiên hạ đệ nhất thần thâu thâu thiên trộm ra, bất quá hắn muốn bán cho trên quốc tế những cái kia tổ chức khủng bố, kết quả bị Hồng Kông thành phố chính phủ cho chặn lại, nghe nói trận chiến kia hội tụ vô số tinh anh lính đánh thuê cùng rất nhiều cao thủ. Ồ, cái kia Hồng Kông thành phố là dựa vào cảnh lực hoàn thành. Không, là dựa vào hai người, một cái gọi Băng Xuyên, người kia kêu là làm Hạ Thiên. Hai người bọn họ là ai? Băng Xuyên là Đông Bắc quân khu binh vương, đồng thời cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Bắc quân băng Đức mang cháu trai. Hạ Thiên là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, đồng thời hắn cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ Hạ Thiên Long nhi tử. Tốt, tốt, tốt, đều là tốt. Băng Xuyên mặc dù cũng lập xuống công lao thật lớn, nhưng là chuyện lần đó, Hạ Thiên công lao lớn nhất, hắn là bằng vào sức một mình trực tiếp thay đổi chiến cuộc, cuối cùng hắn còn dựa vào tự mình một người lực lượng trực tiếp tiêu diệt đảo quốc tinh nhuệ nhất ninja bộ đội, còn đem những người khác toàn bộ dọa lui, nếu như không có hắn, Doctor 10 đem tất cả đều không gánh nổi, đến lúc đó Hoa Hạ người coi như ném đi được rồi, về sau hắn liền trở thành đảo quốc số một tù chiến tranh. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A, hơn nữa còn đều là quốc gia lương đống. Ân. Ta trao tặng bọn hắn hạng nhất huân chương công lao. Bọn hắn xác thực có tư cách kia thu hoạch được hạng nhất huân chương công lao, đều là tốt ga. Ta buổi sáng thời điểm tiếp vào tình báo, là Hồng Kông thành phố thị trưởng gửi tới, nói Hồng Kông thành phố trận kia đạo môn đại hội kết thúc, bọn hắn quyết định sau cùng là đi trộm đảo quốc thủ tướng mũ. Có ý tứ. Hạ Thiên cũng đi. Ồ, hắn không phải đảo quốc số một tù chiến tranh sao, làm sao còn dám đi đảo quốc? Đảo quốc người chỉ có thể tra được Hạ Thiên tư liệu, nhưng lại cũng không thể tìm tới Hạ Thiên ảnh chụp, vì lẽ đó Hồng Kông thành phố thị trưởng cho hắn làm một thân phận khác. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ân, cái này Hạ Thiên ta rất thích, nói không chừng lần này hắn lại biết náo ra hoa dạng gì đâu. Đảo quốc Đông Kinh thành phố. Hạ Thiên rời đi khách sạn về sau, trực tiếp đi tại trên đường cái, lúc ban ngày, hắn mặc dù cũng tại dạo phố. Nhưng là hắn đã đem phụ cận tất cả đường đi vị trí cùng giám sát đều nhớ kỹ. Hiện tại hắn đi địa phương đều là không có bất kỳ cái gì giám sát. Đảo quốc ban đêm so Hoa Hạ điên cuồng hơn nhiều lắm, bọn hắn nơi này ban đêm thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt, bởi vì ban ngày đại đa số người đều muốn đi đi làm, nhưng là ban đêm, bọn hắn nhưng đều là đi ra chơi. Khắp nơi có thể trông thấy nam nam nữ nữ đi vào tiểu tân quán. Đảo quốc nữ nhân chỉ cần coi trọng một cái nam nhân, vậy liền sẽ trực tiếp cùng nam nhân đi, căn bản lại không tồn tại cái gì thận trọng cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Dù cho sáng sớm hôm sau ai cũng không biết ai, vậy các nàng cũng sẽ không có bất kỳ khổ sở, bởi vì cái này cũng vẻn vẹn các nàng sinh lý nhu cầu mà thôi. Soái ca, người tốt, một nữ tử để mắt tới Hạ Thiên về sau, trực tiếp tiến lên cùng Hạ Thiên chào hỏi. Người tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Ánh mắt tại nữ tử trên thân quét mắt một vòng, Hạ Thiên thế nhưng là tinh thông tám quốc ngữ nói, mà lại về sau hắn còn tiến hành qua mới loại ngôn ngữ luyện tập, vì lẽ đó điểm ấy đảo quốc ngữ với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Một người a, nếu không bồi bồi ta được không nào, nữ tử nói xong hai tay trực tiếp kéo Hạ Thiên cánh tay đung đưa. Tốt, người muốn đi đâu a? Hạ Thiên đã sớm xem thấu nữ nhân này, nàng là một cái ninja, mà lại nàng hôm nay đã theo dõi đến chưa Hạ Thiên bọn hắn. Đi một chỗ chơi tốt thế nào? Nữ tử thần bí cười một tiếng nói. Đi thôi. Hạ Thiên mười phần không khách khí, trực tiếp tại đem nữ tử ôm vào trong ngực, có tiện nghi không chiếm kia là vương bát đản, đặc biệt là loại này đưa tới cửa muốn tính toán hắn người. Tay phải của hắn tại hai tay tại nữ tử trên thân trắng trợn chấm mút, mặt ngoài nhìn lại, Hạ Thiên đúng là tại chiếm nữ tử tiện nghi. Trên thực tế Hạ Thiên đã đem trên người nữ tử những cái kia nhẫn thuật đạo cụ tất cả đều trộm đi. Nữ tử trên mặt lóe lên một tia chán ghét, nhưng là lập tức liền biến mất, mà là nở nụ cười nói ra, đừng gấp gáp như vậy a, một hồi có người thoải mái thời điểm. Tốt, Hạ Thiên đi theo nữ tử càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng thế mà trực tiếp đi tới một cái thật sâu trong ngõ nhỏ mỹ nữ, loại địa phương này có cái gì thoải mái a? Nữ tử kia lạnh lùng cười một tiếng, sau đó trực tiếp tránh thoát Hạ Thiên ôm ấp đều đi ra đi. Bốn phía trực tiếp đi ra hai tên ninja cùng 10 tên tay cầm vũ khí đao khách, ninja mặc chính là chuyên nghiệp ninja trang phục, lúc này những người này đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Mỹ nữ, người đây là muốn làm gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chờ một lát ngươi sẽ biết, khẳng định có ngươi thoải mái thời điểm, vừa rồi tay của ngươi không phải rất không thành thật sao? Một hồi ta liền để ngươi tay cả một đời đều trung thực đi đảo quốc. Nữ tử hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không rõ, các ngươi tại sao phải làm như thế, ta chẳng qua là một cái bình thường du khách mà thôi. Hạ Thiên nhìn về phía mấy cái kia nữ tử không giải thích được nói. Hừ, có phải là du khách một hồi liền biết, nếu như ngươi thật là du khách, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Hơn nữa còn sẽ để cho ngươi quên buổi tối hôm nay chuyện xảy ra, thế nhưng là nếu như ngươi không phải du khách, vậy ngươi liền thảm rồi, ta cam đoan sẽ để cho ngươi thoải mái đến chết, ngươi không phải mới vừa rất muốn thoải mái sao? Bên trong những vật kia có thể để ngươi thoải mái cái đủ, nữ tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Nguyên lai là dạng này a, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, đạo môn đại hội có người tiết lộ phong thanh, vì lẽ đó hiện tại đảo quốc bắt đầu bắt mấy ngày nay tiến vào đảo quốc người, tiến hành bức cung. Nếu như hỏi lên lời nói, liền trực tiếp hành hạ chết, nếu như không phải đạo môn người, vậy liền sử dụng một loại đặc thù thuốc, để bọn hắn quên buổi tối hôm nay chuyện xảy ra. Hết chương 663. Chương 664 ngụy trang thành ninja. Người đăng FTO. Loại thuốc này là đảo quốc mới nhất nghiên chế dược vật, gọi là Dr. 9, loại thuốc này vật là đảo quốc tại đệ nhị thế chiến nghiên cứu một chút tới dược vật. Chỉ bất quá lúc ấy dược vật cũng không thành thục, có rất lớn di chứng, bất quá bây giờ tốt, khi nó lấy tên Dr. 9 thời điểm, nó liền đã bị nghiên cứu chế tạo thành công. Loại thuốc này vật sẽ để cho người đánh mất trong 24 giờ tất cả ký ức, sẽ để cho người sinh ra một loại ảo giác, thật giống như hết thảy đều chỉ là một giấc mộng đồng dạng, làm tỉnh mộng về sau, trong mộng cùng một chỗ đều đã biến mất. Loại thuốc này cùng loại với mê hoan thuốc loại hình đồ vật. Tựa như là người bình thường một số thời khắc liền sẽ quên mình đêm qua ngồi cái gì mộng, mặc dù bọn hắn dám khẳng định mình nhất định là nằm mộng thấy gì, nhưng là chính là nghĩ không ra mình đã làm gì mộng. Đương nhiên, đó cũng không phải loại kia giống trong phim ảnh thần kỳ nhỏ côn sắt, hô cái 1-2-3, sau đó lóe lên ánh sáng, người liền quên mất trí nhớ lúc trước. Đó chính là kéo con bê. Hiện tại là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật xã hội. Loại đồ vật này căn bản lại không tồn tại, liền xem như địa cấp cao thủ cũng không có khả năng cùng máy bay đại pháo chống lại. Liền xem như vu cổ môn các quỷ hồn, nếu như gặp phải nhiệt độ cao cùng cường quang cũng giống vậy có thể tiêu diệt. Thế giới này không tồn tại tuyệt đối vô địch đồ vật, liền xem như cái kia truy hồn sư lúc ấy cũng là được xưng là vô địch tồn tại, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên xử lý ba cái. Nếu như không tìm ra nhược điểm của bọn hắn, vậy bọn hắn đúng là vô địch tồn tại. Nhưng là một khi phát hiện nhược điểm của bọn hắn, vậy bọn hắn so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Cái này giống như là dùng đao đi chặt nước, vô luận ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đều là không có khả năng chém đứt, thế nhưng là một khi làm ngươi dùng thổ đi vùi lấp, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi căn bản là vô dụng bao nhiêu lực khí, liền đem nước lấp đầy. Đây chính là phương pháp vấn đề. Đảo quốc hiện tại liền lợi dụng loại này Dr. 9 dược vật đối những cái kia gần nhất tiến vào đảo quốc người tiến hành bức cung, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không để những người kia lưu ngoại thương, dưới tình huống bình thường, bọn hắn chọn sử dụng bức cung nước thuốc, bởi vì thứ này có thể đánh vỡ người chịu đựng cực hạn, hơn nữa còn sẽ không lưu ngoại thương. Thật sự là phiền phức a, nếu như trực tiếp xử lý mấy người bọn hắn, vậy nhất định sẽ bị phát hiện, mỗi một cái đi vào Đông Kinh người nhất định đều là được an bài tốt, bị ai nhìn xem. Một khi người này xảy ra chuyện, như vậy liền chứng minh người này theo dõi người kia có vấn đề, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn biết cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể xử lý chuyện này, thế nhưng là nếu là hắn trực tiếp xuất thủ xử lý mấy người này, vậy hắn liền xem như bại lộ. Có, ta có thể xử lý bọn hắn về sau, lại đi xử lý cái khác ẩn núp ninja, tất cả ninja đều bị ta xử lý về sau, ta liền sẽ không bại lộ, Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm trên mặt vui mừng. Ngươi cười cái gì cười, nếu như ngươi thật là những cái kia cái gì đạo môn người, vậy ngươi hôm nay nhất định phải chết. Cái kia nữ ninja hung tợn nhìn nói với Hạ Thiên. Ta bình thường là không đánh nữ nhân, nhưng là đảo quốc nữ nhân trong mắt ta không tính là nữ nhân, mà lại ngươi ác độc như vậy, bị ngươi hại qua người, khẳng định không ít, vì lẽ đó hôm nay ta liền xem như thay trời hành đạo đi. Hạ Thiên cho rằng đảo quốc nữ nhân cùng nam nhân là đồng dạng đáng ghét, đặc biệt là nữ ninja. Bọn hắn tiếp nhận lúc huấn luyện là 10 phần tàn khốc, giết người đối với các nàng đến nói, vậy đơn giản không coi là cái gì, mà lại đảo quốc người trời sinh liền hận người Hoa, đặc biệt là bọn hắn ninja bộ đội. Trước mặt nữ tử này không biết hại chết qua bao nhiêu người Hoa. Theo nàng vừa rồi chán ghét Hạ Thiên biểu lộ liền nhìn ra được, nàng là có bao nhiêu chán ghét Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không giết nàng, vậy sau này nàng chỉ là đi hại càng nhiều người Hoa. Hừ. Xem ra người quả nhiên có mau bệnh, động thủ, trực tiếp xử lý hắn là được rồi. Cái kia nữ ninja hừ lạnh một tiếng về sau nói. Hạ Thiên không hề động, mà là khóe miệng có chút một nghiêng, làm bọn hắn đi vào Hạ Thiên bên người thời điểm, thân thể trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Cái gì nữ ninja mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, sau đó nàng trực tiếp liền muốn mở trốn, dạng này cường giả nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, nàng muốn đuổi mau đem tin tức này truyền lại trở về. Thế nhưng là ngay tại nàng muốn móc ra bom khói thời điểm, nàng phát hiện trên người mình đồ vật tất cả đều không thấy, thế là nàng không cần nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu liền chạy. Phốc! Một viên ngân châm xuất vào sau gáy của nàng, sau đó thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống. Bắt đầu hành động đi, Hạ Thiên trực tiếp đem một cái ninja quần áo lột xuống tới, sau đó xuyên tại trên người mình, sau đó hắn đem mấy người này thi thể trốn đi. Lớn Hạ Thiên thế mà mặc giày như vậy đồ vật, đảo quốc người quả nhiên là não tàn. Hạ Thiên sau khi mặc vào liền cảm giác thân thể oi bức, hắn đành phải lợi dụng nội lực đến giải nhiệt. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng cảm giác đảo quốc người là tinh khiết SB, không có việc gì nhàn lớn Hạ Thiên mặc giày như vậy. Kỳ thật đảo quốc ninja sở dĩ mặc giày như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn vì che giấu thân phận của mình cùng hình dạng, mà lại trên người bọn họ đều mang theo rất nhiều nhẫn thuật đạo cụ. Mà lại bọn hắn còn có thể theo trên quần áo nhìn ra người này là ai, bởi vì mỗi người trên quần áo đều từ khác biệt ký hiệu. Đi trước nhìn xem bên trong có người hay không đi, có cùng lúc làm sạch. Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía bên trong kho hàng, bên trong thật đúng là có người, những người kia đều đang đợi lấy ninja mang về người, sau đó bọn hắn tiến hành khảo vấn. Hạ Thiên không nói hai lời, đi lên trực tiếp xử lý kho hàng bên trong những cái kia đảo quốc người. Đúng rồi. Ta ở đây trông coi, đưa qua đến bao nhiêu người, ta liền có thể xử lý bao nhiêu người, đầu hôm bọn hắn khẳng định biết mang về một chút, sau nửa đêm ta lại giết ra ngoài, bọn hắn khi đó nhất định là đang giám thị, ta tiến lên trực tiếp xử lý bọn hắn liền tốt. Hạ Thiên nghĩ đến cái này chú ý thời điểm đặc biệt hưng phấn. Đầu hôm, Hạ Thiên hết thảy ở đây xử lý hơn 100 người, qua 12 giờ về sau, có tiếp cận hơn 1 giờ ninja lại tới. Hạ Thiên biết chắc là Hoa Hạ tới này những người khác tiến hành nghỉ ngơi, mà những ninja kia cũng vẫn luôn đang giám thị, sẽ không lại dẫn người tới, hắn đem té xỉu những cái kia người Hoa mang lên lập tức ven đường trên ghế, sau đó hắn triển khai thảm thức lục soát. Lúc này Hạ Thiên mới cảm khái Đông Kinh thật rất lớn. Hắn tìm tòi hơn nửa giờ, không có bất kỳ ai phát hiện. Hưu. Một tiếng ưng minh xuất hiện giữa không trung bên trong, Hạ Thiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Không phát hiện chút gì. Hơn nửa đêm ở đâu ra ưng a? Hạ Thiên nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện diều hâu tồn tại. Đúng lúc này một tên nữ ninja đi tới Hạ Thiên bên người cát. Người thất thần làm gì, đi trước tập hợp a. Nữ ninja nhìn thấy Hạ Thiên không nhúc nhích, trực tiếp cầm lên Hạ Thiên tay, đặt ở trên người của nàng. Người ta biết ngươi suy nghĩ, bất quá tập hợp quan trọng, chờ tập hợp về sau người ta lại để cho ngươi thật tốt dễ chịu một chút. Hết chương 664. Chương 665 áp giải vật tư. Người đăng FTO. bất thình lình cảm giác hạnh phúc để Hạ Thiên một trận mê mang. Nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là không có nói chuyện, cái kia nữ ninja tựa như là có chút sốt ruột, ngươi đừng nóng giận, một hồi ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt mỹ mỹ, tùy ngươi chơi như thế nào đều được. Nữ ninja nói xong tay phải trực tiếp chộp tới Hạ Thiên thân thể, làm nàng bắt lấy Hạ Thiên thân thể lúc hai người đồng thời sững sờ. Hạ Thiên rốt cục hiểu rõ, nguyên lai mình xử lý ninja kia cùng cái này nữ ninja thế mà còn là nhân tình. Lúc này cái này nữ ninja đem mình xem như là cái kia chết mất nam ninja. Không được, nếu là tiếp tục để nàng như thế náo đi xuống, ta nhưng làm cầm không ngừng. Hạ Thiên trực tiếp hung hăng tại cái kia nữ ninja thân đẩy một chút, ý là để cho nàng đi trước dẫn đường. Ai nha, chán ghét, như vậy dùng sức, nữ ninja thẹn thùng nói, sau đó trực tiếp dẫn đường ở phía trước, Hạ Thiên theo sát phía sau của nàng. Nữ tử mang theo Hạ Thiên một mực nhanh chóng đi về phía trước, mặc dù tốc độ của nàng đã rất nhanh, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì áp lực. Hạ Thiên cứ như vậy dễ dàng đi theo. Hai người bọn họ một mực đi về phía trước, cuối cùng đi đến một người thủ vệ xâm nghiêm trong cư xá, bởi vì bọn hắn mặc ninja trang phục, vì lẽ đó cũng không có bất luận kẻ nào đối bọn hắn hai cái tiến hành ngăn cản. Bộ quần áo này tựa như là giấy thông hành đồng dạng. Rất nhanh nơi này liền tụ tập hơn ngàn tên ninja. Lại có nhiều như vậy, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá căn cứ những người này trên quần áo tiêu chí có thể nhìn ra được, nơi này cơ hồ tất cả đều là hạ nhẫn, chỉ có phía trước nhất một hàng kia có một bộ phận trung nhẫn mà thôi, về phần thượng nhẫn, cái kia càng là một cái đều không có. Nếu như tùy tiện vừa gọi, cái này hơn 1.000 người tất cả đều là thượng nhẫn, cái kia đảo quốc coi như thật chính là quá lợi hại. Không đợi, đứng tại phía trước nhất người kia là một cái đặc biệt trung nhẫn, cũng chính là trung nhẫn bên trong người mạnh nhất, hắn đối cái này tập hợp tốc độ hết sức không vừa lòng, nhưng là đồng thời hắn giống như cũng là đặc biệt sốt ruột. Tất cả mọi người nghe lệnh, lần này là bí mật áp giải, đem nhóm này đạn dược cùng thiết bị tiếp tế đưa đến chạy không khu đi. Cái kia đặc biệt trung nhẫn nói. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, lại là đi phòng không khu, Hạ Thiên nội tâm hưng phấn nói. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng làm sao đi tìm đảo quốc tại Đông Kinh phụ cận phòng không khu đâu, hiện tại bọn hắn thế mà muốn đi nơi đó đưa vật tư. Đều cho ta cẩn thận một chút, không thể ra cái gì sai lầm, ở giữa vô luận gặp phải có phải là địch nhân đều giết cho ta. Tên kia đặc biệt trung nhẫn hết sức nghiêm túc nói, đối với loại này áp giải nhiệm vụ là không thể nhất qua loa, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn liền phải chết cả nhà. Phòng không khu thế nhưng là toàn bộ đảo quốc nhất bị chú ý một chỗ, nơi đó không chỉ có thủ vệ xâm nghiêm, mà lại vị trí cũng là cực kỳ bí ẩn. Bình thường tự liền bên trong ăn uống đồ vật cũng đều nhất định phải là dùng ninja bộ đội áp giải. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều quốc gia đặc công đều đang ngó chừng đảo quốc phòng không khu đâu, một khi phòng không khu bại lộ, vậy thì có khả năng đụng phải đánh lén. Lần này hộ tống nhiệm vụ liền có thể nhìn ra được đảo quốc đối loại này hộ tống nhiệm vụ đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng, thế mà trực tiếp vận dụng hơn 1.000 người bộ đội. Nhiều người như vậy hộ tống những vật này, chẳng lẽ còn sẽ có người đánh lén hay sao? À Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không nói lời nào, hắn sợ hãi mình vừa nói liền bại lộ. Xuất phát, từ trung nhẫn dẫn đội, mỗi đội 50 người, chung quanh đều cho ta nhìn kỹ, cái kia đặc biệt trung nhẫn mở miệng nói ra. Đi thôi. Nữ tử tới Hạ Thiên hướng bọn hắn cái kia một đội đi đến, bọn hắn là bên trái đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp áp giải đội ngũ cứ như vậy trực tiếp xuất phát, sau khi xuất phát Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, hai người bọn họ đi tại đội ngũ sau cùng mặt, cái kia nữ ninja một mực cùng Hạ Thiên thọc một chút lẩm bẩm, phảng phất còn không có theo vừa rồi trong vui sướng khôi phục lại. Cái kia nữ ninja hiện tại hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên đè ngã trên mặt đất, lúc này nàng căn bản cũng không có áp giải vật liệu tâm tư. Tất cả tâm tư toàn nhiều tại Hạ Thiên trên thân thể. Ngoá, tiếp tục như thế không được, ta sớm muộn biết cướp cò, một khi cướp cò liền có khả năng biết bại lộ, đến nghĩ biện pháp, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn lo lắng cho mình biết bại lộ. Hắn cũng không phải loại kia vì nữ sắc liền đem chính sự đem quên đi người. Ta như thế chính trực, ta như thế tiêu sái, như vậy xuất khí tại sao có thể dùng nửa người dưới ăn cơm đâu, ta nhất định phải nhịn xuống, đúng. Nếu như ta sử dụng phân tâm đại pháp, nàng khẳng định liền không thể tiếp tục làm quái, Hạ Thiên nội tâm vui mừng, sau đó hắn đẩy nữ ninja, ra hiệu nàng đi xem bên cạnh. Nữ ninja bị Hạ Thiên như thế đẩy kém chút không có trực tiếp té ngã trên đất, có thể là Hạ Thiên dùng sức quá lớn. Hạ Thiên tay phải vừa dùng lực. A! À. Nữ ninja trực tiếp kêu đi ra, nàng như thế vừa gọi đem phía trước những người kia lực chú ý trực tiếp hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra, dẫn đội Trung Nhẫn vội vàng chạy tới. Nữ ninja sắc mặt lập tức biến đổi, nàng biết đây chính là đại sự A, nếu như bị dẫn đội người biết vừa rồi nàng vì cái gì gọi, vậy bọn hắn hai cái tất cả đều chết chắc, nàng còn tưởng rằng là Hạ Thiên giận nàng, cho nên mới đối nàng quyền đấm cước đá. Ách! Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, sau đó, hắn vừa gọi đá vào trên một thân cây, gốc cây kia bên trên trực tiếp rớt xuống một người. Đề phòng, địch tập, cái kia Trung Nhẫn vội vàng hô. Nữ ninja thở dài một hơi, nàng mới vừa rồi còn cho là mình liền muốn xong, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà thật sự có địch tập, nhìn thấy có địch nhân, phụ cận hai cái tiểu đội vọt thẳng đi qua, những người khác tiếp tục đi tới. Vận chuyển vật tư là không thể trì hoãn, bởi vì một khi thời kỳ chiến tranh, bất kỳ cái gì một chút thời gian bên trên sai lầm liền có khả năng biết mang đến tổn thất thật lớn. Thậm chí có khả năng chi phối chiến cuộc thắng bại. Vì lẽ đó đảo quốc ở phương diện này yêu cầu là 10 phần nghiêm khắc, chỉ cần không phải đụng phải cỡ lớn chặn đánh, đều không thể ngừng, nếu không vận chuyển vật liệu người đều nhất định phải mổ bụng tạ tội. Chỉ là trong nháy mắt, chung quanh liền xuất hiện 40, 50 người, những người này thuần một sắc áo đen, che mặt, bọn hắn biết mình bại lộ, cho nên trực tiếp thẳng hướng ninja bộ đội. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem hắn bên người người kia đánh ngất xỉu, hắn sở dĩ không có giết chết người này. Cũng là bởi vì hắn không biết những người này đến tột cùng là cái gì nội tình, bất quá Hạ Thiên cũng mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là ai, luôn luôn có thể đảo quốc người tạo thành phiền phức, đó chính là tốt. Ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này thế mà đều có thể phát hiện, nữ ninja sùng bái nhìn nói với Hạ Thiên. Oanh! Một trận thủ lôi thanh truyền đến, Hạ Thiên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Hết chương 665. Chương 666 đục nước béo cò. Người đang ép tuy ô. Lựu đạn, bọn hắn bây giờ còn chưa ra Đông Kinh thành phố đâu, thế mà liền có người sử dụng lựu đạn, đây rốt cuộc là ai a, mà lại lựu đạn của bọn họ là từ chỗ nào lấy được? Chẳng lẽ đảo quốc trị an liền kém đến dạng này sao? Đám người này không chỉ như thế có tổ chức có kỷ luật, mà lại trong tay thế mà còn có lựu đạn. Không đúng, lựu đạn đều có thể làm tới. Cái kia súng tự nhiên cũng là. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này, trực tiếp kéo bên người cái kia nữ ninja hướng về sau chạy tới. Nữ ninja nhìn thấy Hạ Thiên muốn chạy, lập tức có chút mơ hồ, đánh trận thời điểm hướng phía sau chạy. Đây chính là đào binh A, muốn phán tử hình. Thế nhưng là ngay tại nàng lo nghĩ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng súng, là súng máy. Lựu đạn cùng súng máy thế mà đều xuất hiện. Mà những ninja này trong tay mặc dù cũng có vũ khí, có thể những cái kia đều là chủy thủ cùng ninja đao loại hình sự tình. Nhục thể phàm thai như thế nào cùng súng máy đối kháng, mà lại đối phương lập tức xuất hiện 20 thanh súng máy, 20 thanh súng máy trực tiếp bắn phá, khoảng cách gần như vậy liếc nhìn, 10 giây đồng hồ không đến trên trăm tên ninja liền toàn bộ ngã xuống đất. Dùng lựu đạn, đem bọn hắn kết thúc, đám kia trong quần áo đen người dẫn đầu nói. Hô hô! Lúc này Hạ Thiên cùng tên kia nữ ninja đã chạy ra nơi đó. Chết rồi, đã chết hết, bọn hắn lại có súng máy cùng lựu đạn, cái này sao có thể, chúng ta nhất định phải nhanh lên nói cho người phía trước. Nữ ninja trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, bất quá đảo quốc ninja huấn luyện 10 phần nghiêm ngặt, vô luận có bao nhiêu sợ hãi, đều phải cam đoan muốn đem tin tức mới nhất dẫn đi. Tựa như là vừa rồi Hạ Thiên muốn giết cái kia nữ ninja đồng dạng, liền xem như nhìn thấy Hạ Thiên kinh khủng như vậy. Nàng ý niệm đầu tiên cũng là đem tin tức truyền đi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Hai đạo tiếng nổ ở phía sau truyền đến, mới vừa rồi không có chết người hiện tại cũng tất cả đều ngỏm củ tỏi. Mặc dù nơi này cũng là Đông Kinh, nhưng là khoảng cách ở người nội thành vẫn tương đối xa, vì lẽ đó thủ lôi thanh căn bản là truyền không đến nội thành, cho dù có người nghe được, cũng khẳng định cho rằng chẳng qua là xe lửa thanh âm mà thôi. Súng máy, lựu đạn. Những vật này lại có thể vận đến Đông Kinh đến, xem ra đây là nội bộ bọn họ xuất hiện vấn đề A, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá đây có lẽ là chuyện tốt, càng loạn hắn liền càng dễ dàng thành công. Hai người hướng về những bộ đội khác phương hướng chạy tới, rất nhanh liền tìm được những bộ đội khác. Súng máy, lựu đạn nữ ninja thở hồng hộc nói. Chuyện gì xảy ra những người khác đâu, một trong đó nhẫn nghi ngờ nhìn về phía nữ ninja hỏi. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, những nhân thủ kia bên trong có cơ quan súng, hơn nữa còn có lựu đạn, nữ ninja hít sâu một hơi về sau nói thẳng. Cái gì, nơi này chính là Đông Kinh A, làm sao lại xuất hiện súng máy cùng lựu đạn, mấy người các ngươi, nhanh thông chi những người khác, tên kia trung nhẫn vội vàng nói. Trước mặt hắn mấy người kia trực tiếp tán đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, đại đội lấy phân tán hình thức tiến lên, đơn độc ám sát, không cần cùng tiến lên, nếu không không ai ngăn nổi súng máy, tên kia trung nhẫn lần nữa hô. Ninja ưu thế ngay tại ở đánh lén cùng ra ngoài ý định, nếu như một đống lớn đứng chung một chỗ, vậy căn bản liền không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì, kết quả chỉ có thể giống vừa rồi cái kia hai cái đội ngũ đồng dạng, trực tiếp bị bắn phá. Hạ Thiên cùng nữ ninja cũng xen lẫn trong đội ngũ bên trong, một khi phân tán, như vậy đối phương liền không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Mặc dù trong tay bọn họ có súng, nhưng là không có mục tiêu, bọn hắn súng máy tác dụng liền không lớn, phụ cận tất cả phương hướng đều có địch nhân, mà lại thực lực của những người này đều không kém. Theo vừa rồi Hạ Thiên xử lý người kia thân thủ liền có thể nhìn ra được, hắn rơi trên mặt đất một nháy mắt thế mà còn làm ra nhanh chóng công kích động tác. Bởi vậy có thể thấy được đối phương tuyệt đối là lính đánh thuê. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, hai người chúng ta trước đuổi lên trước mặt bộ đội đi, nơi này chiến đấu nhất định sẽ rất bền bỉ, nơi đó một hồi có thể sẽ bộc phát nghiêm trọng hơn chiến đấu, chúng ta nhất định phải tới chi viện, nữ ninja 10 phần nói nghiêm túc. Nàng minh bạch, những người này nhất định là đang trì hoãn cước bộ của bọn hắn, chân chính nguy cơ nhất định là ở phía trước. Ai Trà Thiên nhẹ gật đầu, đây mới là hắn mục đích thực sự. Không đuổi lên trước mặt bộ đội, hắn làm sao đi tìm phòng không bộ đội vị trí A. Hai người nhanh chóng xuyên qua, lúc này khắp nơi đều có chiến đấu, nhưng là những ninja này cũng không có thỉnh cầu chi viện, mà là độc lập đối mặt với, mỗi người bọn họ đều làm xong chết giác ngộ, đây cũng chính là đảo quốc cái kia cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Chủ yếu nhất là tự liền cái kia dẫn đầu ninja cũng không có thỉnh cầu chi viện. Bởi vì phụ cận căn bản cũng không có dư thừa quân đội đóng quân, vì lẽ đó coi như kêu gọi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người đến chi viện, duy nhất bộ đội chính là tại phòng không quân bị chỗ. Thế nhưng là một khi hắn đem người ở bên trong kêu gọi tới, như vậy liền có khả năng trúng kế, đến lúc đó nơi đó một khi nhận đánh lén, bọn hắn liền tất cả đều là tội nhân. Mà lại phòng không quân bị chỗ bộ đội cũng không phải tùy tiện liền có thể điều động, phải cần phía trên trực hệ mệnh lệnh. Đáng ghét, đến tột cùng là từ chỗ nào toát ra nhiều như vậy lính đánh thuê, hơn nữa còn có súng, đáng ghét, đến cùng là ai giở trò quỷ, cái kia đặc biệt trung nhẫn phẫn nộ nói, lúc này hơn 1000 người bộ đội chỉ còn lại hơn 200 người, những người khác tất cả đều gia nhập chiến đấu bên trong. Bọn hắn cái này 200 người thực sự là không thể lại phân, nếu không liền không có người trông coi nhóm này quân bị. Hạ Thiên cùng nữ ninja đuổi hơn nửa giờ mới đuổi kịp quân tiên phong. Lúc này quân tiên phong trận hình 10 phần phân tán, dạng này liền có thể cam đoan sẽ không bị đánh lén, mà lại chung quanh cũng có người điều tra, một khi gặp được tình huống, bọn hắn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Nơi này quân tiên phong trong tay là có vũ khí, đồng dạng cũng là công kích hướng, hết thảy có 40 đem. Hai người các ngươi không muốn đi xa, coi chừng nơi này, nếu như cầm súng người có người bỏ mình, hai người các ngươi liền nhặt lên súng phản kích. Đặc biệt trung nhẫn nhìn thấy Hạ Thiên cùng cái kia nữ ninja thời điểm trực tiếp ra lệnh. Hạ Thiên cùng nữ ninja đồng thời nhẹ gật đầu. Tốt, ghi nhớ, liều chết cũng phải bảo vệ những vật này, tên kia đặc biệt trung nhẫn nhẹ gật đầu về sau, đem ánh mắt nhìn về phía trước. Thời khắc duy trì cao nhất cảnh giác. Địch tập đúng lúc này, một tên ninja la lớn, cùng lúc đó, thân thể của hắn ngã xuống. Ninja phương này người, trực tiếp cầm lấy súng máy bắn phá. Mà đối diện lại là khai thác vừa rồi tác chiến thủ đoạn, trực tiếp ném ra hơn 10 mai lựu đạn trực tiếp đè lại đảo quốc ninja công kích. Sau đó những người kia bắt đầu phản kích. Phốc phốc. Đảo quốc ninja nơi này không ngừng có người trúng đạn bỏ mình, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở trước mặt hắn cái kia rất súng máy bên trên tiếp tục như vậy không được, mục đích của đối phương là những vật tư này, nếu như bọn hắn thành công, vậy ta liền vào không được đảo quốc phòng không căn cứ. Hết chương 666. Chương 667 càng loạn càng tốt a. Người đăng FTO. Hạ Thiên đã xác định, những người này đều không phải người Hoa, mà là lính đánh thuê, mục đích của bọn hắn là vì cướp đoạt nhóm vật tư này. Mặc dù nhóm vật tư này cùng Hạ Thiên không hề có một chút quan hệ, bị cướp hắn chỉ có thể là cao hứng, nhưng là hiện tại khác biệt, nếu như nhóm vật tư này trực tiếp bị cướp, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Hạ Thiên không cách nào thành công chui vào Đông Kinh phòng không căn cứ. Vì lẽ đó hắn quyết định muốn giúp đám này đảo quốc người. Ta cũng không phải thật muốn giúp ngươi nhóm, mà là cần các ngươi dẫn đường. Hạ Thiên trên mặt đất một cái xoay người đi thẳng tới ninja kia bên người, nhặt lên súng máy về sau. Đột. Hạ Thiên thế mà sử dụng súng máy điểm xạ. Một thương trực tiếp đánh vào một tên người áo đen trên thân, người áo đen ngã xuống đất. Bắn rất hay, ai đánh? Đặc biệt Trung Nhẫn la lớn. Đột. Hạ Thiên một cái xoay người, tìm một cái công sự che chắn, về sau, hai thương đánh ra, trực tiếp lại xử lý hai cái người áo đen. Xinh đẹp, cát, tốt, đem bọn hắn đều xử lý, ta cho ngươi ghi công, đặc biệt Trung Nhẫn hưng phấn nói, nguyên bản hắn còn tại sầu muộn, nhiều như vậy địch nhân đến tột cùng nên làm cái gì, mà lại đối phương còn có nhiều như vậy súng máy cùng lựu đạn, bọn hắn chỉ có 4 người rất súng máy. Trải qua vừa rồi lựu đạn oanh tạc, hỏa lực đã hoàn toàn bị địch nhân áp chế, bọn hắn ninja bộ đội căn bản cũng không dám xông về trước, chỉ cần ngoi đầu lên liền sẽ bị súng máy bắn phá. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái thương pháp tốt như vậy tiểu tử. 3 phát liền xử lý đối phương 3 cái tay súng. Đột. Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, sau đó hơi vung tay bên trong súng máy, 3 viên đạn đánh ra ngoài. Hắn là quét ngang. Ầm. Tốt, quá tốt rồi, cứ như vậy đánh, cái kia đặc biệt Trung Nhẫn hưng phấn hô. Hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy, cái kia nữ ninja mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên liên tục xử lý đối phương 6 cái tay súng về sau, rốt cục gây nên sự chú ý của đối phương. Xử lý trước cái kia tay súng, người đối diện hô. Đối phương tất cả súng đều hướng về phía Hạ Thiên nơi này đánh tới. Ngoá, cái này công sự che chắn mỏng như vậy, bắn vài phát súng liền muốn thấu. Hạ Thiên vội vàng chạy trốn tới một cái khác công sự che chắn đằng sau, nếu là hắn tại tiếp tục trốn ở nơi đó, liền bị đánh xuyên qua. Phản kích ngay lúc này, tên kia đặc biệt Trung Nhẫn la lớn. Ninja phương này lập tức triển khai phản kích, bởi vì vừa rồi đám người kia một mực tại đánh Hạ Thiên nơi đó, vì lẽ đó cho đảo quốc ninja cơ hội phản kích. Những người khác cho ta đem đồ vật trở đi, tiếp tục đi tới, vật tư không thể trì hoãn, tên kia đặc biệt Trung Nhẫn la lớn. Đã hiện tại đã đem đối phương hỏa lực đè ép trở về, như vậy vật tư liền có thể tiếp tục đi tới, đối phương mặc dù có lựu đạn, nhưng là cũng không có thể là vô hạn, vừa rồi cái kia hơn 10 trái lựu đạn khẳng định cũng đã là cực hạn của bọn hắn, nếu không sự tình nhưng lớn lắm. Bọn hắn tùy tiện liền có thể làm ra mấy trăm trái lựu đạn, sau đó mang theo nhiều như vậy súng máy, cái này coi như không chỉ là tập kích khủng bố, thậm chí lại biến thành vấn đề chính trị. Không ai có thể đem nhiều như vậy súng cùng lựu đạn vận đến Đông Kinh bên trong, trừ phi là Đông Kinh nội bộ cao quản đem những vũ khí này bán đi. Loạn đi, chính là như vậy, càng loạn càng tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Mọi người chịu đựng, chờ đến địa phương liền có quân đội chi viện chúng ta, cái kia đảo quốc đặc biệt Trung Nhẫn la lớn, nghe được tiếng la của hắn, tất cả mọi người liền càng thêm không có tò mò. Đột. Hạ Thiên một hồi ngoi đầu lên mở ra một thương. Hắn mỗi mở ra một thương, liền có thể xử lý đối phương 1 người, coi như những người kia ẩn tàng 10 phần ẩn nấp, Hạ Thiên cũng có thể tại bọn hắn ngoi đầu lên một nháy mắt đem đánh chết. Cát, đừng đánh nữa, thương pháp của ngươi tốt, ngươi đi cùng lấy đội xe tiếp tục hướng phía trước đi, bảo hộ vật tư cái kia đặc biệt Trung Nhẫn la lớn. Hạ Thiên không có trả lời, 3 chân 4 cẳng trực tiếp đi theo vật tư cỗ xe. Hắn muốn chính là loại kết quả này. Cái kia nữ ninja vừa muốn theo sau, trực tiếp bị đặc biệt Trung Nhẫn ngăn cản. Cầm lấy súng tiếp tục chiến đấu. Nữ ninja nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Hạ Thiên đi xa thân ảnh, sau đó nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Loạn. Lúc này chung quanh chỉ có thể dùng làm loạn hình dung, những ninja kia bộ đội đang toàn lực bắn vọt bảo hộ lấy đội xe, một khi gặp được địch nhân, bọn hắn trực tiếp xuất thủ, căn bản cũng không cho địch nhân bất luận cái gì tiếp cận đội xe cơ hội. Hiện tại Hạ Thiên đột nhiên trở nên thanh nhàn đi lên. Bởi vì những hắc y nhân kia căn bản là không cách nào tiếp cận xe của bọn hắn, Hạ Hạ Thiên lại trải qua thường nổ vài phát súng cũng có thể trợ giúp những ninja kia làm dịu không ít áp lực. Đảo quốc thật đúng là loạn a, thủ đô thế mà còn có thể phát sinh nghiêm trọng như vậy bắn nhau, nếu như đây là tại Hoa Hạ, có người dám ở kinh đô nháo sự, cái kia vài phút bộ đội đặc chủng liền có thể giải quyết, Hạ Thiên khinh thường nói, hắn làm không rõ ràng đảo quốc những cao thủ kia đều phái đi làm cái gì. Đường đường đế đô thế mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy tập kích khủng bố. Nếu như loại tình huống này là phát sinh ở Hoa Hạ, khẳng định như vậy sẽ có địa cấp cao thủ cùng long tổ người xuất thủ, sau đó các loại bộ đội đặc chủng cũng sẽ nháy mắt xuất kích. Nào có người dùng chạy, tất cả đều máy bay trực thăng chi viện. Vài phút diệt đi phần tử khủng bố. Lúc trước những cái kia lính đánh thuê mới vừa tiến vào Hoa Hạ biên cảnh thời điểm, Hạ Thiên sư trưởng liền trực tiếp muốn hạ mệnh lệnh dùng đạn pháo bao trùm thức oanh tạc. Vô luận tốn hao bao nhiêu tiền, Hoa Hạ đều không cho phép ngoại địch xâm lấn. Hoa Hạ chính là không bao giờ thiếu tiền cùng người. Một viên đạn đạo mấy chục vạn hơn trăm vạn, Hoa Hạ có 13 ức nhân khẩu, một người quyên 10 đồng tiền chính là 13 tỷ, có thể tùy tiện nổ. Mỗi một cái người Hoa chỉ cần nghe nói là chống cự ngoại địch dùng, bọn hắn cũng sẽ không có chút keo kiệt. Thế nhưng là đảo quốc khác biệt, mặc dù bọn hắn người cũng rất nhiều, 200 triệu nhân khẩu, nhưng là quốc gia của bọn hắn chỉ lớn bằng bàn tay điểm địa phương, giàu nghèo chênh lệch quá lớn. Bọn hắn đều có thế lực của mình cùng câu lạc bộ, để muốn để bọn hắn quyên tiền, trừ phi là câu lạc bộ lão đại mở miệng. Nhưng là những cái kia câu lạc bộ lão đại cũng tất cả đều là có bối cảnh chính trị, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện liền quyên tiền. Dạng này chính là tại miễn phí cho mình chính trị địch nhân gia tăng uy tín a. Rốt cục muốn tới, Hạ Thiên đã thấy trước mặt lưới điện. Loại địa phương này nhất định sẽ xuất hiện mấy tầng lưới điện cùng điện lôi, thậm chí còn có thể có một ít cơ quan, đây là vì phòng ngừa địch nhân lớn diện tích đánh lén dùng. Làm Hạ Thiên xe của bọn hắn tiến vào căn cứ thời điểm, bên trong quân đội cũng chính thức ra nghênh tiếp cùng hỗ trợ, một nháy mắt liền tập kết cùng hơn 3.000 người quân chính quy bộ đội. Bọn hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài tiến đến. Tại vật tư còn chưa đạt tới trước đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ra ngoài chi viện, bởi vì bọn hắn lo lắng là tình báo giả hoặc là điệu hổ ly sơn, thế nhưng là một khi vật tư đến, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Oanh! Ngay tại những cái kia quân chính quy đi đón phía sau bộ đội cùng vật tư lúc, bên ngoài nhớ tới liên tiếp tiếng nổ. Hết chương 667. Chương 668 thành công chui vào. Người đang ép tuy ô. Tiếng nổ, rất kêu lên tiếng nổ, những này tiếng nổ tuyệt đối không đơn thuần là mấy cái lựu đạn liền có thể phát ra. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, trong này chứa đến tột cùng là cái gì, vì cái gì những người kia bỏ công như vậy đoạt, Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị, khi hắn mở ra mắt thấu thị một nháy mắt, hắn hiểu được những người này vì cái gì đều đang liều mạng. Trong này chứa tất cả đều là quốc bảo, đồ cổ. Mặc dù những này đông tây hạ trời không xác định là đến từ quốc gia nào, nhưng là những vật này tuyệt đối là giá trị liên thành. Mà lại quốc bảo giá trị đều không phải dùng tiền liền có thể tiến hành tính ra. Đám này ninja lần này áp giải lại là nhóm này quốc bảo, bọn hắn nhất định là muốn dùng nơi này xem như trạm trung chuyển, trải qua nghiên cứu sau rồi quyết định nhóm này quốc bảo hướng đi. Xem ra quốc gia kia người là nổi điên, lần này trận chiến đấu này chỉ ít có mấy ngàn người tham gia. Hiện tại xem ra nhân số còn muốn càng nhiều, hơn nữa còn có nhiều như vậy vũ khí, đây quả thực là muốn tiến đánh Đông Kinh ý tứ a, Hạ Thiên cảm khái nói, những người này rõ ràng chính là muốn cùng đảo quốc làm một chút a, bọn hắn lần này có thể nói là sẽ tại đảo quốc ẩn núp tất cả mọi người đều gọi đi ra. Ầm ầm. Chung quanh địa lôi cũng tất cả đều bị dẫn nổ. Xem ra đám người này biết nơi này là đảo quốc phòng không căn cứ a, bọn hắn nhất định là có người tại đảo quốc có rất cao địa vị. Cho nên mới có thể biết trọng yếu như vậy tin tức, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp làm tới nhiều như vậy vũ khí trang bị. Hạ Thiên minh bạch, mục đích của đối phương là những này đồ cổ, một khi bọn hắn không cách nào đem đồ cổ đòi lại thời điểm, bọn hắn liền sẽ triển khai đại phá xấu. Oanh! Trong đêm tối tiếng nổ liên tiếp. Tại xe tiến vào phòng không bên trong căn cứ thời điểm, những người kia liền biết đồ vật khẳng định đoạt không trở về. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không khả năng đánh vào phòng không bên trong căn cứ, vì lẽ đó bọn hắn tiềm phục tại Đông Kinh nội bộ người bắt đầu trắng trợn phá hủy. Tiếng nổ không ngừng tại Đông Kinh trong đường phố truyền đến. Ngoá, đám người này điên rồi, bọn hắn thế mà tập kích Đông Kinh, Hạ Thiên kinh ngạc nói, mặc dù Đông Kinh mặt ngoài nhìn qua xác thực phòng ngự không đủ cường hãn. nhưng là nơi này dù sao cũng là đảo quốc thủ đô Đông Kinh a. Làm bọn hắn dẫn phát bạo tạc một khắc này cũng liền chú định bọn hắn không thể sống lấy rời đi Đông Kinh. Ai, các ngươi cũng coi là một bang chiến sĩ, mặc dù ta cũng không nhận ra các ngươi, cũng tương tự không biết các ngươi là quốc gia nào, nhưng ta vẫn là muốn cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, ta cũng vào không được. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng đảo quốc đơn giản nhất nhẫn thuật, ẩn thân thuật, giấu ở phụ cận. Sau đó một chút xíu di động, nơi này đâu đâu cũng có giám sát, bốn phía đều có cảnh báo, chỉ cần hắn sơ ý một chút, vậy liền biết đụng vào cảnh báo. Nơi này sở dĩ được xưng là phòng không căn cứ, cũng là bởi vì bọn hắn phòng không đạn đạo cùng phòng không máy phát xạ, thứ này là áp dụng Mỹ kỹ thuật nghiên cứu phát minh mà thành, uy lực to lớn vô cùng. Hạ Thiên muốn hủy đi những vật này cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra hủy đi những vật này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nổ rớt bọn chúng, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn biết mình không hiểu khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó muốn lợi dụng hệ thống để bọn chúng cuồng oanh loạn tạc là không thể nào, nhưng là hiện tại hắn đem đứng trước một cái vấn đề càng lớn hơn, mặc dù hắn thấy được phòng không máy phát xạ, nhưng là vật kia thực sự là quá lớn. Về phần đạn đạo ở đâu, hắn căn bản cũng không biết, mà lại muốn dẫn bạo những cái kia bom cũng không dễ dàng a, không phải cầm cái bật lửa liền có thể điểm. Vật kia bản thân có rất mạnh phòng chấn động cùng phòng nổ sắc ngoài, vì lẽ đó liền xem như ném mấy cái lựu đạn đi qua, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Nãi nãi, hiện tại vấn đề cũng lớn, muốn coi như ta tìm được đạn đạo, ta làm sao dẫn bạo đâu dẫn nổ về sau, ta làm sao chạy trốn đâu. Hỏa Thiên càng nghĩ càng phiền muộn a. Nếu như phòng không căn cứ thật dễ dàng như vậy liền có thể diệt đi, như vậy nơi này đã sớm không tồn tại. Có ta thật thì em là thiên tài a. Hạ Thiên đi đến một cái vô cùng tốt biện pháp. Thế là hắn trực tiếp hướng về bên trong lặng lẽ kín đáo đi tới, mặc dù vừa rồi xuất động 3.000 quân chính quy, nhưng là lúc này nơi này y nguyên có rất nhiều đảo quốc quân đội tuần tra, vì lẽ đó Hạ Thiên tiến lên vô cùng cẩn thận. Hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm kho đạn vị trí, hắn muốn dẫn bạo phòng không đạn đạo, đến kho thuốc bên trong đồ vật là ắt không thể thiếu. Hạ Thiên cái này vừa tìm tìm chính là một giờ, phía ngoài đại chiến cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Thông qua cái này một giờ tìm kiếm, Hạ Thiên phát hiện hơn 20 cái đảo quốc cao quản, tất cả đều tại làm càn rỡ, có là cùng mình nữ thuộc hạ, có cùng mình nữ thư ký, còn có cùng sĩ quan nữ quân nhân các loại, tóm lại khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn. Chủ yếu nhất là hắn tìm được đảo quốc kho đạn, bình xăng, đạn đạo kho cùng cái kia chứa phòng không đạo đạn địa phương. Những địa phương này ở giữa đều có mấy tầng phòng ngừa bạo lực tường, chính là phòng ngừa ngoài ý muốn bạo tạc, gây nên những địa phương khác liên tiếp nổ tung. Loại này phòng ngừa bạo lực tường có thể trên phạm vi lớn ngăn cản uy lực nổ tung, đảo quốc chuyên gia nghiên cứu qua, trừ phi là phòng không đạn đạo trực tiếp bạo tạc, nếu không coi như cái khác mấy cái bên trong phát sinh bạo tạc, cũng tuyệt đối sẽ không liên động đến phòng không đạn đạo nơi đó. Có người chui vào, tìm kiếm cho ta. Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị xuống tay thời điểm, đột nhiên có người kéo vang lên cảnh báo. Nguyên lai là cái kia đặc biệt trung nhẫn chạy tới, khi hắn tới thời điểm không có phát hiện Hạ Thiên, lại suy nghĩ một chút vừa rồi Hạ Thiên thương pháp, hắn liền nghĩ minh bạch. Ninja thương pháp đều là chẳng ra sao cả, thế nhưng là Hạ Thiên triển hiện ra thương pháp, đây tuyệt đối là đỉnh cao. Cái này để hắn cảm giác không đúng, chỉ bất quá lúc ấy hắn tâm tư tất cả đều tại chống cự ngoại địch bên trên, cũng không có chú ý tới tình huống này mà thôi. Thế nhưng là khi hắn tiến vào phòng không căn cứ thời điểm, là hắn biết hỏng, bởi vì hắn không nhìn thấy Hạ Thiên. Cái này chứng minh Hạ Thiên đã tiềm nhập. Nghe được tiếng cảnh báo thời điểm, toàn bộ phòng không trong căn cứ triệt để loạn cả lên, đâu đâu cũng có binh sĩ, bọn hắn bắt đầu tiến hành thảm thức lục soát. Lần này có thể nguy rồi, chung quanh nơi này tất cả đều là lưới điện, điện lôi cùng cơ quan, liền xem như bằng vào ta khinh công cũng không có khả năng lật ra ngoài a. Muốn ra ngoài, chỉ có thể đi cửa chính, nhưng nếu là ta đi cửa chính, ngay lập tức sẽ bị thủ vệ xử lý, ta cũng không phải đao thương bất nhập a. Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng tìm kiếm tình huống chung quanh. Hắn bây giờ mới biết anh hùng cũng không phải là dễ làm như thế a. Binh lính chung quanh đã càng ngày càng nhiều, bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên ẩn thân cũng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người triển khai thảm thức lục soát, đừng bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, liền xem như con ruồi cũng cho ta xử lý, nơi này tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn, một tên tướng quân trực tiếp mở miệng nói ra. Tướng quân, người kia mặc một thân ninja trang phục, hắn rất có thể cũng biết một ít ngụy trang, vì lẽ đó mọi người kiểm tra thời điểm nhất định phải chú ý một chút, cái kia đặc biệt Trung Nhẫn vội vàng nói. Chỉ cần phát hiện người kia, liền cho ta loạn súng bắn chết, ta so hy vọng trên người hắn lỗ đạn ít hơn so với 1000 cái, tướng quân kia la lớn. Không được, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không ta giấu không được bao lâu. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Hết chương 668. Chương 669 cùng England hợp tác. Người đang ép FTO. Mắt thấy những người kia cách mình vị trí càng ngày càng gần. Liều mạng Ngạ Thiên cắn chặt răng nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, bình xăng phụ cận phát sinh to lớn bạo tạc, nghe được đạo này tiếng nổ thời điểm, phía ngoài những hắc y nhân kia hoàn toàn là không tiếc mạng nữa đồng dạng. Bọn hắn trực tiếp đối bên trong quân đội khai hỏa. Bình xăng thế mà nổ tung, chẳng lẽ nơi này còn có những người khẽ trả thiên nghi ngờ hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Huynh đệ, người đừng lui, người dẫm lên chân của ta. Đúng lúc này một thanh âm theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, thanh âm này dọa Hạ Thiên nhảy một cái, hắn nhẹ nhàng quay đầu phát hiện. Phía sau hắn cái kia đen xì thùng rác thế mà thật là người giả trang, mà lại hắn nói là tiếng Anh. Đừng xem, chúng ta an toàn, chúng ta đã sớm phát hiện ngươi. Bất quá nhìn ngươi thật giống như cũng là đến nổ phòng không căn cứ, cho nên chúng ta cũng liền không nói chuyện, người kia nói. Các ngươi Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là có chuyên nghiệp đoàn đội, chỉ có đồ đần mới có thể một người tới nổ phòng không đạn đạo, ngạch, không có ý tứ, ta không phải nói ngươi, người kia vừa nói xong cũng nhớ tới Hạ Thiên là một người tới. Tốt a, ta chính là trong miệng ngươi thằng ngốc kia, Hạ Thiên lúng túng nói. Ta không phải cố ý, có thể đến nổ nơi này, liền chứng minh ngươi cũng là nhảy một cái ngạnh hán, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi, người kia đề nghị ngươi một người như vậy làm bừa là không có ích lợi gì, nơi này thiết kế rất đặc thù, chúng ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng là đến bây giờ cũng không có hủy đi cái kia phòng không bom phương pháp. Tốt, Hạ Thiên nhìn ra được, đám người này mới là nhất chuyên nghiệp đoàn đội, liền dựa vào chính hắn một người đi làm bừa, tác dụng xác thực không lớn. Tốt. Chúng ta có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, bom, còn có nhất người chuyên nghiệp viên, người kia nói thẳng ra mình những người này ưu điểm. Chỉ cần các ngươi có biện pháp dẫn bạo kho đạn bên trong bom cùng đạn đạo trong kho những cái kia đạn dược, ta liền có biện pháp phá vỡ những cái kia phòng ngừa bạo lực vách tường, Hạ Thiên đau đầu nhất chính là như thế nào dẫn bạo những cái kia bom. Thật sao đây thật là quá tốt rồi, chỉ cần ngươi lại biện pháp phá vỡ phòng ngừa bạo lực vách tường, cái khác liền giao cho chúng ta tốt. Ta có thể cam đoan chúng ta nhất định có thể đem nơi này san thành bình địa, người kia hưng phấn nói. Tốt, ta là người Hoa Hạ Thiên, Hạ Thiên vươn tay phải của mình. Ta là anh tay lo cũng cùng Hạ Thiên cùng một chỗ nắm tay huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ tại toàn thế giới đều nổi danh. Tốt, trước hết nghĩ biện pháp để ta tiến vào kho đạn đi, Hạ Thiên bây giờ căn bản liền không cách nào chui vào kho đạn, bởi vì môn kia miệng có rất nhiều thủ vệ. Cái này đơn giản. Chờ một lát bọn hắn đều bị hấp dẫn sau khi đi, ngươi ngay tại ta phía sau nghỉ trên cây đập mạnh 3 lần chân, xuống dưới về sau, cái thứ nhất là kho đạn, thứ hai là đạn đạo kho, cái thứ ba chính là thả phòng không đạn nhà kho, tay lo giải thích nói. Các ngươi thật là quá chuyên nghiệp, thế mà ngay cả địa đạo đều đào xong. Hạ Thiên kính nể nói. Hiện tại hắn mới biết được mình cùng đối phương ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt, lúc ấy hắn chỉ không để ý kiểu dáng châu Âu mang theo nhiệt huyết liền xông vào. Vừa rồi nếu như không phải tay lo bọn hắn hỗ trợ, mình rất có thể liền đã bị phát hiện. Tình huống hiện tại chính là, nếu như chính Hạ Thiên đi làm, hoàn thành tỷ lệ cơ hồ là không thể nào, tay lo bọn hắn mặc dù có chuyên nghiệp đoàn đội, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp liên lụy phòng không đạn, bởi vì có phòng ngừa bạo lực vách tường, mà lại phòng không đạn bản thân liền chứa phòng ngừa bạo lực trang bị. Bọn hắn mặc dù có thể phân biệt hủy đi trước 2 cái nhà kho, nhưng là cái thứ 3 nhà kho là bọn hắn không cách nào hủy đi. Bởi vì liền xem như từ dưới đất cũng vô pháp chui vào. Toàn bộ phòng không ổ đạn kho tựa như là một cái cự đại két sắt đồng dạng, nó bên ngoài là từng tầng dày bích, tất cả đều là phòng ngừa bạo lực vách tường, loại này vách tường so sắt thép còn cứng rắn hơn. Vì lẽ đó tay lo bọn hắn cũng vẻn vẹn đào được bên ngoài mà thôi. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào cái thứ nhất kho đạn, hắn nhìn thấy chung quanh hiện tại đã tất cả đều là bom, những này bom đều là tay lo bọn hắn lắp đặt. Tất cả đều là điều khiển bom, chỉ cần tay lo bọn hắn nhấn bom, nơi này nháy mắt liền sẽ bị toàn bộ nổ không có. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh vách tường, trong tay phải kim đao trực tiếp cắt vào vách tường. Nguyên bản vẫn là đao thương bất nhập, so sắt thép còn cứng rắn hơn vách tường, trực tiếp bị kim đao giống như là cắt đậu hũ đồng dạng mở ra. Quả nhiên hữu hiệu, Hạ Thiên nội tâm vui mừng, kim đao trực tiếp bắt đầu lớn diện tích cắt chém, Hạ Thiên muốn đem cái này cả khối vách tường đều mở ra, chung quanh đây vách tường đều là phòng ngừa bạo lực. Vì lẽ đó hắn muốn đem lấy một tầng tiếp lấy một tầng phòng ngừa bạo lực vách tường mở ra, khi hắn mở ra về sau, nơi này bạo tạc liền sẽ lan đến gần những phòng khác. Đạo này trình tự làm việc tại Hạ Thiên trong tay trở nên 10 phần đơn giản. Ngay tại Hạ Thiên không ngừng cắt chém vách tường thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía sau chỗ kia vách tường, lúc này nơi đó chính treo một thanh hết sức đặc thù súng ngắm. Hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua dạng này súng ngắm. Loại này súng ngắm vẻ ngoài thực sự là quá bá khí. Nó giống như là lữ bố phương thiên hỏa kích đồng dạng. Rất dài, mà lại trên dưới có hai cái họng súng. Hảo thương, Hạ Thiên trực tiếp đem súng hái xuống, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thương hạ mặt đạn, hết thảy chỉ có 10 phát, thế nhưng là làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này đạn thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người. Ha ha, phát tài. Hạ Thiên nhìn thấy đạn chính là lúc trước Lưu Sa phó đầu lĩnh đánh ra tới loại kia. 50 vạn một phát đạn. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy súng, đem đạn thăm dò lên, sau đó hướng cái thứ hai thông đạo đi đến. Sau đó Hạ Thiên lại chạy tới đạn đạo trong kho, đem nơi đó phòng ngừa bạo lực vách tường cũng là tất cả đều mở ra. Nơi này so kho đạn bên trong phòng ngừa bạo lực tường càng dày, vì lẽ đó Hạ Thiên hao tốn thời gian rất dài. Cuối cùng Hạ Thiên đi tới cái này chứa phòng không đạo đạn nhà kho bên ngoài, tay lo bọn hắn cũng không có đem phòng không đạo đạn vách tường phá hư, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào tiến vào chứa phòng không đạo đạn nhà kho. Xem ra muốn đi vào liền nhất định phải đem cái này ngoại vi phòng ngừa bạo lực vách tường mở ra a. Hạ Thiên trong tay phải kim đao trực tiếp thúc đẩy. Hắn nhanh chóng mở ra một lỗ hổng, nơi này phòng ngừa bạo lực vách tường độ dày, so với hắn trong tưởng tượng còn dày hơn. Lúc trước hắn cho rằng nơi này tối đa cũng chính là kho đạn hai lần miễn, thế nhưng là khi hắn mở đào thời điểm, hắn mới biết được nơi này phòng ngừa bạo lực vách tường đến tột cùng dày bao nhiêu. Hao tốn rất lớn công phu, Hạ Thiên mới đưa vách tường đào mở. Thế nhưng là khi hắn tiến vào kho hàng nội bộ thời điểm, cả người hắn lại hoàn toàn sợ ngây người, trong lúc nhất thời, hắn không biết đến tột cùng nên làm gì bây giờ. Hết thảy trước mắt để hắn không cách nào tiếp tục động tác của mình. Hắn đúng là muốn hủy đi nơi này không sai, nhưng là hắn cũng không muốn đến một trận đại đồ sát a. Trước mặt những vật này một khi bị nổ tung lời nói, hắn thậm chí hoài nghi, toàn bộ thủ đô Tokyo sẽ phải gánh chịu hủy diệt đả kích. Hết chương 669. Chương 670 độc khí đạn. Người đang ép Tokyo. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đống đồ này, trong lúc nhất thời không biết mình đến tột cùng nên làm gì bây giờ. Nếu như hắn đã thông nơi này phòng ngừa bạo lực vách tường đồng thời đem phòng không đạn mở ra sát ngoài, như vậy nơi này liền sẽ sinh ra nổ lớn, phòng không đạn sẽ đem nơi này san thành bình địa. Người nơi này đều phải chết, mà lại phòng không đạn bạo tạc sẽ đem nơi này những này độc khí đạn toàn bộ dẫn bạo, trước mặt những này độc khí đạn một khi dẫn bạo, nháy mắt liền có khả năng truyền nhiễm toàn bộ Đông Kinh. Xử lý những này làm lính Hạ Thiên không quan tâm, bởi vì làm lính bản thân liền là một loại vũ khí chiến tranh. Thế nhưng là Đông Kinh những người kia là vô tội, Hạ Thiên có thể làm không đến đem người bình thường tính mệnh bỏ mặc không để ý. Như vậy, hắn liền sẽ tạo thành một trận đại đồ sát. Không được, mặc dù ta muốn đối phó đảo quốc, nhưng là ta không thể để cho độc khí đạn bạo tạc. Hạ Thiên hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không có tàn nhẫn như vậy, đảo quốc phổ thông bách tính là vô tội, mà lại hiện tại Đông Kinh bên trong cũng có rất nhiều người Hoa, Hạ Thiên cũng không có khả năng khiến cái này người đều đi theo chôn cùng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem độc khí đạn chuyên trở ra ngoài. Hạ Thiên quay đầu trực tiếp rời đi địa động. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, tay lo trực tiếp hỏi làm xong nhanh như vậy. Không có, gặp một điểm khó khăn, cái kia thả phòng không đạn trong kho hàng tất cả đều là độc khí đạn. Hạ Thiên nói. Cái gì đảo quốc thế mà còn tại nghiên cứu độc khí đạn, thứ này thế nhưng là thế giới cấm chỉ nghiên cứu a. Tay lo kinh ngạc nói. Hiện tại nếu như ta tiếp tục. Liền đem đứng trước vấn đề rất lớn, một khi độc khí đạn bị tạc mở, những cái kia độc khí đạn liền có thể nháy mắt càn quét toàn bộ Đông Kinh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vô tội cũng được liên lụy. Hạ Thiên cau mày nói. Ta có biện pháp, tay lo trực tiếp nói ra còn có một giờ liền muốn trời đã sáng, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tốt, càng nhanh càng tốt, nơi này vách tường so bên ngoài dày, ta cũng cần tốn hao một đoạn thời gian, chúng ta cùng một chỗ hành động. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cái này xuống dưới, lợi dụng đầu thứ tư chạy trốn thông đạo đem độc khí đạn vận ra phạm vi nổ, sau đó ném tới trong biển rộng đi. Tay lo trực tiếp đối với mình đồng bạn phát ra tín hiệu, sau đó những người kia chậm rãi hướng nơi này di động, lúc này trong cả trụ sở đều loạn, vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh liền tiến đến gần. Hạ Thiên thật đúng là bội phục đám người này a, ẩn thân bản sự quá trâu rồi. Chung quanh nơi này thế mà ẩn giấu hơn 20 người. Đội trưởng, tín hiệu đã toàn bộ gián đoạn, bọn hắn không cách nào kêu gọi chi viện. Đội trưởng, máy vi tính của bọn họ đã tất cả đều bị ta cướp mất, hiện tại bọn hắn không cách nào phát ra cái gì chỉ lệnh. Đội trưởng, những quan chỉ huy kia đã toàn nhiều bị ta khói mê mê đảo. Đội trưởng, những binh lính kia cũng phải bắt đầu tiêu chảy. Từng người tiến lên báo cáo, nguyên lai tay lo vẫn là đám người này đội trưởng. Hạ Thiên nghe được bọn hắn mới biết được đám người này đến tột cùng là có bao nhiêu chuyên nghiệp, nếu như không có bọn hắn hỗ trợ, Hạ Thiên thật sự chính là rất khó phá hư cái trụ sở này. Ân, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ đem phía dưới độc khí đạn vận đến khu vực an toàn bên ngoài đi. Tay lo ra lệnh. Vâng, đội trưởng, những người kia không hỏi vấn đề gì, mà là trực tiếp xuống dưới mở làm. Lực chấp hành mạnh phi thường. Hạ Thiên cũng đi theo đi xuống. Hạ Thiên xuống dưới về sau, trực tiếp bắt đầu dùng kim đao mở ra vách tường. Oa, trong tay ngươi là vật gì, lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền mở ra so sắt thép còn cứng rắn hơn phòng ngừa bạo lực vách tường. Tay lo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên trong tay kim đao. Đương nhiên là vũ khí của ta, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói ra ngươi cho rằng ta không có chút bản lãnh liền dám đến nổ đảo quốc phòng không căn cứ sao. Ta là anh siêu cấp đặc công. Ta hoàn thành qua loại nhiệm vụ này cao tới hơn 10 lần, nhưng là lần này là khó khăn nhất, ta nguyên bản cho rằng nhiệm vụ lần này không có khả năng hoàn thành, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà còn có dạng này bản sự, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Tay lo hưng phấn lỗ tai nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta chẳng qua là hoa hạ bên trong tùy tiện một cái đặc công mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên. Xác thực chỉ có thể nói là một cái nho nhỏ đặc công. Nhưng là hắn kiểu nói này liền xuất hiện một cái chênh lệch rõ ràng, hắn một cái hoa hạ phổ thông đặc công, lại có bản sự cùng anh những này siêu cấp đặc công đánh đồng. Dạng này liền lộ ra hoa hạ người muốn so anh người lợi hại. Ách, tốt ha, ta cũng đi làm việc, tay lo cũng không biết nên nói cái gì, nếu như hoa hạ thật lợi hại như vậy, hắn trở về nhất định phải cùng mặt trên thật tốt nghiên cứu một chút. Nhất định phải cùng hoa hạ kết giao tốt. Bằng không bọn hắn nếu như bị Hạ Thiên người đánh lén, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Song phương cùng một chỗ hành động, rất nhanh liền đem nơi này triệt để dời trống. Hạ Thiên cũng đem vách tường triệt để mở ra. Bọn hắn lợi dụng đường hầm chạy trốn trốn thoát. Hạ Thiên, chúng ta muốn lưu danh chữ, người sợ hãi không sợ tay lo nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lưu lại danh tự liền mang ý nghĩa phải nổi danh. Mà lại đảo quốc cũng sẽ biết là ai làm, thậm chí toàn thế giới đều sẽ biết, cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ biến thành đảo quốc sổ đen, tù chiến tranh cấp bậc nhân vật. Mặc dù ta rất sợ phiền phức, nhưng là cũng không kém chút này, Lưu. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Tốt, rất đàn ông, tay lo bọn hắn lợi dụng cỡ nhỏ súng laser tại khối kia tảng đá lớn trên vách lưu lại đám người này danh tự, đồng thời viết xuống ngày tháng. Bọn hắn đem vị trí thứ nhất để lại cho Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn là không thể nào thành công. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải là công đầu. Tay lo, giúp ta một chuyện. Hạ Thiên nhìn nói với tay lo. Nói thẳng, tay lo vỗ vỗ bộ ngực nói. Giúp ta đem thanh này súng ngắm cùng đạn vận đến Hồng Kông đi. Hạ Thiên đem trên vai kháng súng ngắm đưa cho tay lo. Yên tâm đi, không có vấn đề. Tay lo bảo đảm nói. Đồng thời nói cho Hạ Thiên đi chỗ nào lấy. Đội trưởng, chừng nào thì bắt đầu dẫn bạo. Đếm ngược đi, để chúng ta chứng kiến một chút kỳ tích thời khắc, tay lo hưng phấn nói. Bọn hắn mỗi một cái đều là đặc biệt kích động, bởi vì lần này nhiệm vụ thực sự là quá khó khăn, dưới tình huống bình thường bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội, nhưng là lần này vừa vặn đụng phải bên ngoài có nhân kiếp xe, còn vừa vặn đụng phải Hạ Thiên như thế một cái quái vật. Bọn hắn mới thu được cái này cơ hội cực tốt. 5. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô, thời gian chính thức bắt đầu đảo lưu, đảo quốc truyền kỳ kiếp sống cũng đem kết thúc, trải qua lần này dẫn bạo, đảo quốc chỉ ít cần 10 năm không dám ở thế giới sân khấu bên trên ngẩng đầu nói chuyện. 4. Hạ Thiên trong lòng cũng là đặc biệt kích động, dù sao đây là hắn vì quốc gia làm ra lại một lần cống hiến lớn. Phụ thân, ta không có làm mất mặt ngài a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn muốn cùng phụ thân nói, hắn lần này thật xem như trưởng thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.